Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 453, Nông Phu Cùng Rắn. Bởi vì có ngôn ngữ chướng ngại, cho nên Lan Biệt Khắc cũng không có hỏi nhiều, càng không có suy nghĩ nhiều. Khổ Nhĩ Lãng là cái vắng vẻ địa phương, quanh năm suốt tháng cũng không thấy người đến. Cảnh sát lệnh truy nã cũng không có khả năng đưa đến nơi này. Đây cũng là Ô Lan Biệt Khắc cho tới bây giờ không có đem việc này nói cho người khác nguyên nhân. Hắn chỉ nhớ rõ hai người kia ăn uống đằng sau, liền dựa vào trong sân con lửa lều bên trong ngủ một đêm. Ô Lan Biệt Khắc để bọn hắn vào nhà, nhưng bọn hắn gắng sức khoát tay cự tuyệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chờ Ô Lan Biệt Khắc sau khi rời giường, phát hiện hai người đã vô thanh vô tức đi. Bọn hắn còn thuận đi Ô Lan Biệt Khắc một túi bánh nướng cùng một thùng nước. Cái này khiến Phóng Mục lão nhân mười phần tức giận. Hắn bò đến phụ cận một chỗ thông suốt sườn dốc, nhìn chung quanh, suy nghĩ hai người này nếu là vừa đi, nhất định phải đuổi theo ngăn cản bọn hắn. Hắn xác thực trông thấy tung tích của bọn hắn. Bất quá hai người đã biến thành mênh mông bãi vắng vẻ trên hai cái chấm đen nhỏ. Bọn hắn dọc theo chân núi hướng phía đông mà đi. Trông phương hướng hẳn là hướng phía Hòa Điền đi. Nếu không phải hai người kia trộm ăn, Ô Lan Biệt Khắc căn bản không nhớ được chuyện này. Hắn cảm thấy mình tiếp tế người qua đường, lại bị người qua đường trộm. Đây quả thực là nông phu cùng rắn cố sự. Sau này hắn đem chuyện này nói cho thân thích lại nói cho bản thân thân bằng hảo hữu, thẳng đến truyền đến một cái tại Bì Sơn huyện cục công tác phụ cảnh. Hắn trong ấn tượng tỉnh sở đã từng phát dạng này một cái lệnh truy nã. Nghe Ô Lan Biệt Khắc miêu tả, theo đào tẩu văn mục Sơn Phu Phụ rất là giống nhau. Hắn thế là tìm tới Ô Lan Biệt Khắc, bất quá đây đã là một năm chuyện sau đó. Ô Lan Biệt Khắc giảng thuật bản thân tao ngộ, đây là một cái hảo tâm không có hảo báo cố sự. Lão nhân chưa có tiếp xúc qua gì đó ngoại nhân, cho nên hắn giảng được cảm xúc kích động, khí phẫn điền ưng. Cuối cùng, hắn còn nguyền rủa hai cái này người vong ân phụ nghĩa ắt gặp ác báo. Phụ cảnh hỏi thăm Ô Lan Biệt Khắc hai người tướng mạo. Cái này mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân ngẫm lại, nói, thấy không rõ, bọn hắn che che lấp lấp, sợ nhìn thấy dương quang người, trong lòng nhất định có hắc ám, ta đã sớm phải nghĩ đến a. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, có một việc, không biết nói ra là không phải thỏa đáng. Chuyện gì chứ? Nữ nhân kia, ta luôn cảm thấy nàng có chút lạ. Ô Lan Biệt Khắc lão nhân nói đến nơi đây lại ngừng lại, hắn đột nhiên không giải thích được tả hữu uốn éo cái đầu. Ngươi hội quay đầu a? Xoay chuyển lợi hại nhất thời điểm cũng chỉ có thể đem cái cằm chống đỡ đến bả vai a. Phụ cảnh cười, chẳng lẽ còn có thể chuyển tới phía sau đi? Ô Lan Biệt Khắc lão nhân nhếch nhếch miệng, ta liền thấy qua. Nữ nhân kia đem mặt chuyển đến phía sau, tựa như dạng này giống như, hắn cầm lấy bên người một cái bình phun, răng rắc một lần liền đem vòi phun thay đổi 180 độ. Hoa Man quay đầu nhìn ta, Văn Đình tự đã nói với ngươi, hắn mẫu thân có loại này đặc dị công năng sao? Không có, tuyệt đối không có tối thiểu, nàng nhi tử không có. Ta theo lão Văn đồng học nhiều năm như vậy, đầu của hắn tuyệt đối là bình thường. Tỏi đội trưởng không hổ là cái lão hình cảnh. Hắn nghe xong ta nói lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao? Tiểu Ngôn đồng chí, ngươi theo đứa bé kia là đồng học. Ta ngượng ngùng cúi đầu. Tỏi đại thúc, ta còn chưa kịp đem cái tầng quan hệ này nói cho ngươi. A, tỏi đội trưởng thở dài ra một hơi. Đứa bé kia, hiện tại hoàn hảo sao? Hắn không có trách ta đi. Dù sao hắn phụ thân bản án là ta qua tay. Hắn phụ thân tội danh cũng cùng ta có quan hệ. Hắn rất tốt, ngài không cần lo lắng. hắn tuy nhiên hoài nghi mình phụ mẫu vô tội, cũng hy vọng có thể điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng hắn chưa từng có nói qua ngài nửa cái, không, tự. Vậy là tốt rồi, tỏi đội trưởng không, biết tại sao, nhìn có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lúc trước đội khảo cổ vụ án phát sinh thời điểm, hắn khẳng định gặp qua Văn Đình Tử A. Cái tuổi đó nhỏ nhưng thông minh độc lập hài tử, khẳng định để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu đi. Thời điểm đó Văn Đình Tử, trong lúc vô tình, tại dị địa hắn quê nhà, tại mạc danh kỳ diệu hạ liền biến thành cô nhi, mà lại hắn phụ mẫu còn trên lưng to lớn tội nghiệt cùng bêu danh. Ta không có cách nào đoán hắn còn nhỏ tâm linh bị thương. Cũng không có cách nào trải nghiệm người khác lúc ấy ánh mắt nhìn hắn. Tóm lại từ đó về sau, hắn tính cách phải bị triệt để cải biến. Lên đại học thời gian bên trong, hắn luôn luôn trầm mặc ít nói, tích tự như kim, mà lại cùng người chung quanh chung đụng được cực kỳ vạn ba. Mà mấy năm đằng sau, khi hắn từ nước ngoài trở về, hắn lại giống biến thành người khác, giống như hắn lời nói vừa vặn, IQ khá cao, cử chỉ nhấc chân ở giữa phong độ nhẹ nhàng, cách đối nhân xử thế cũng thành thạo điêu luyện, đến tột cùng là gì đó cải biến hắn? Chẳng lẽ là cái kia mở quầy rượu tiểu mỹ nữ nhiếp tình sao? Chỉ nhớ rõ hắn đã nói với ta, ở nước ngoài lúc hắn theo nhiếp tình nhà lui tới rất gần. Theo lý tới nói, theo hắn tính cách là rất khó cùng người đến gần. Nghĩ đến nhiếp tình, nghĩ đến Hồng Liên quầy ba, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến một kiện Thẩm Dụ nhắc nhở sự tình. Thẩm Dụ đã nói với ta, cõng nồi hiệp khách sự tình. Nàng đã từng tìm tới qua Ngụy Dương công an cục kỹ thuật trung tâm. Nàng có cái gọi Hướng Quý Long đồng học ở nơi đó công việc. Hướng Quý Long nói cho nàng, từ cỗ kia cõng nồi hiệp khách thi thể tổ nguyên gen đến xem, hắn tựa hồ theo ta tộc khá liên quan, mà lại hắn còn hoạn có một loại tên là Naegeri hội chứng quái bệnh. Tỏi đại thúc, chúng ta Diệp Thành có ta tộc sao? Tỏi đội trưởng nghĩ nửa ngày, nói, thường ở cư dân phải rất ít. Bất quá, mấy năm này miệng người lưu động lớn, có thể sẽ có đi. Ta tộc vốn là không nhiều, giống như đều phân bố tại Ô Lỗ Mộc Tề, Xương Cát bên kia. Đúng, theo miệng người tổng điều tra tới nói, toàn quốc chỉ có 3,000-4,000 người. Ta nhớ ra rồi, Diệp Thành huyện thuộc về khách thập khu vực, cùng ở tại một cái địa khu toa xa huyện có cái Bạch Thập Khảm đặc trấn. Nơi đó giống như có cái ta thôn, nơi đó những năm này từng có mất tích thôn dân sự kiện sao? Cái này, dù sao cũng là vượt huyện A, nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Còn có, tỏi đại thúc, ngươi nhận biết không biết không có vân tay gia tộc đâu? Ta lại hỏi, không có vân tay, tỏi đại thúc tự nhủ nói, nhìn hắn biểu lộ liền khẳng định chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hết lần này tới lần khác lúc này, nghe được chúng ta nói chuyện ngài Tắc Tư lại đi tới. Các ngươi nói không có vân tay, là sinh ra liền không có vân tay, hay là ngày mốt mài rơi, hẳn là tiên thiên, gen di truyền loại kia. Loại bệnh này gọi Naegeri hội chứng, đặc biệt hiếm thấy, ta giải thích nói. Ngài Tắc Tư ngồi tại ghế sofa đối diện, kích động nói, chúng ta trường học liền có cái hài tử như vậy, nghe nói chính là trời sinh. A, đứa nhỏ này người nhà cũng như vậy sao? Có thể nhìn một chút đứa bé này sao? Ta muốn một cái đứa nhỏ này tóc, làm một chút DNA trắc nghiệm có thể chứ? Ngài Tắc Tư khó xử địa nói, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, chủ nhật, trường học nghỉ, đứa nhỏ này nhà tại Hương dưới, các ngươi có thể đợi được ngày mai sao? Ta quay đầu nhìn xem Hoa Man, chợt nhớ tới nàng không phải Thẩm Dụ, ta cần trưng cầu Thẩm Dụ ý kiến, ta muốn liên lạc với Hạ Ngụy Dương trong cục, nhìn xem có hay không có thể chờ lâu một ngày. Tỏi đội trưởng chào hỏi chúng ta uống nhiều một chút nhi trà, hắn nói hơn 3 giờ, xem ra cũng có chút mệt mỏi, mà lại buổi trưa, Hoa Man tại nhân gia ăn uống thả cửa, cho nên chúng ta cũng không đành lòng cơm tối lại quấy rầy bọn hắn. Ta mượn cớ, nói mình cùng Hoa Man muốn nhìn một chút Diệp Thành phong mạo. Tỏi đội trưởng nhất định phải ngày tắc tư mang bọn ta đi chơi. Diệp Thành phụ cận có cái mê thành, chính là như mê cổ thành. Các ngươi có thể đi nhìn xem. Hắn cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?